Thế giới hoàn mỹ tập 417. Cảm ngộ trong khoảnh khắc của Thạch Hạo cũng chỉ nhìn thấy một góc bí mật bản nguyên mà thôi. Ta đi lầm đường rồi, ta lấy thân làm chủ, lấy thân làm gốc, lấy thân làm nền tảng, lấy thân làm chân lý. Nhưng ta lại mưu cầu thiên địa đại đạo, ta chỉ nên tham khảo mà không nên phỏng theo nó. Thạch Hạo tuy rằng bị trọng thương, máu tươi khắp người nhưng vẫn mở miệng lẩm bẩm nói. Lời nói rất lạnh lẽo và cứng rắn, trong lòng lại có loại tín niệm nào đó càng ngày càng lớn mạnh hơn. Đường đi dù có sai, nhưng đã đi tới đây rồi, càng không có đường lui, còn phải đi thẳng tới phía trước. Hắn không thể chết, chỉ có thể thành công. Như người nói, nhất niệm nhất liên, thế thì quay lại cho ta. Bản thân của ta khi vạn niệm đại thịnh là lúc ta thành đạo. Thạch Hạo rống lớn, bạo phát ra lực lượng mạnh nhất đời này của hắn. Trong cơ thể của hắn phảng phất như có gì đó nổ tung, phát ra thần quang vô lượng, khí tức chi tồn phô thiên cái địa. Toàn bộ thiết liên đều bị hắn kéo rung lên rầm rầm, âm thanh rung động cả gầm trời. Trên bầu trời, đại đạo kia biến ảo khó lường, có lúc là chân long, có lúc lại là chó nhà, có lúc lại là hóa thành thế giới thụ. Nhưng bất quản là như thế nào, cũng có hơn ngàn vạn thiết liên quấn chặt lấy Thạch Hạo, xuyên qua cơ thể của hắn. Thạch Hạo cũng biết bản thân đã gặp phải phiền toái cực lớn, bởi vì lựa chọn nhầm con đường thành đạo. Trang kiếp nạn này của hắn còn muốn vượt qua những người khác, khả năng vẫn là rất lớn. Vạn niệm phần đạo, Thạch Hạo sống lớn triệt để điên cuồng. Trong lòng các loại chấp niệm không những chưa từng biến mất mà còn càng ngày càng lớn mạnh hơn, từ trong thân thể bạo phát ra, dọc theo mỗi một sợi thiết liên xông về phía đại đạo. Hắn đang phản kích, ánh lửa nhảy múa, đó là niệm của hắn hóa thành ánh lửa thiêu đốt vạn đạo. Bất quá hắn lúc này cuối cùng cũng không thể nào so sánh với đại đạo, giống như là những con thiêu thần lao đầu vào lửa. Đoanh, hắn bị đánh cho rơi xuống, thân thể bị đốt cháy để hóa thành than củi. Chân hoàng hót vang, trong tự cảnh Thạch Hạo thi triển chân hoàng bất tử thuật, một lần nữa khôi phục lại, xông về phía chân trời, muốn kéo đứt những thiết liên đó, muốn thu lại tất cả vốn lẫn lời. Một lần, lại thêm một lần, không ngừng xung kích. Thẳng tới cuối cùng, hắn sức cùng lực kiệt, tinh khí thần đều bị thiêu đốt sạch sẽ. Chân hoàng bất tử thuật cũng có lúc cạn kiệt, không thể nào vô hạn. Trên bầu trời đại đạo đó chuyển động mơ hồ, cuối cùng dần dần biến mất, nội liễm. Tình huống thế nào rồi? Thạch Hạo ngẩn người, hắn dùng hết khí lực cuối cùng thầm làm hút lấy tinh khí xung quanh, bổ sung nhu cầu của bản thân. Cuối cùng hắn chậm rãi hạ xuống, xuất hiện ở vách núi, bước đến bờ bên kia đối diện với Thâm Uyên. Hắn như vậy là thành công rồi sao? Thế nhưng thiên địa không hề giáng xuống điềm lành, cũng không có vô tận khí tức chí tôn cuộn trào, chưa từng tẩy lễ cho hắn. Ta tự mình tẩy lễ vậy, Thạch Hạo nói. Hắn ngồi xếp bằng ở đó, tiếp dẫn khí của thiên địa phản linh, bổ sung cho bản thân. Đạo cốt bị hủy hơn nửa được trọng tố, nhục thân sáng lạng, hắn đang nhanh chóng khôi phục. Tới cảnh giới này, một giọt máu cũng có thể phục sinh, càng không cần nói tới tấm thân tàn tạ như hắn. Dù sao thì cũng đã sống sót, khôi phục lại đỉnh phong cũng không còn là vấn đề. Thạch Hạo đi ra khỏi khu vực hỗn độn, xuất hiện nơi hoang vực. Hắn cảm giác được sự cường đại của bản thân mà trước này chưa từng có. Tình huống gì rồi? Thành đạo thật rồi sao? Thẳng đến lúc này Thạch Hạo vẫn còn nghi ngờ trong lòng. Thời khắc cuối cùng đại đạo hiển hóa ra hữu hình kia vì sao lại thu hồi lại? Đồng thời, hắn cũng không có đạt được thiên đạo chúc phúc, chưa từng đạt được điềm lành tẩy lễ. Cứ như vậy bình định, đạm đạm, thành công chịu đựng qua đại kiếp ư, có chút không chân thực rồi. Nơi xa xa truyền đến tiếng sư hống, Hoàng Kim Sư Tử dẫm lên thường khung, chạy nhanh đến, tốc độ rất nhanh, vì thế hùng hổ vô cùng. Cơ thể sư tử khổng lồ khiến cho thiên vũ đều đang run rẩy. Hoàng Kim Sư Tử lễ rơi đầy mặt, ngao ngao kêu lên. Loại thân sắc này khiến cho Thạch Hạo rất ngạc nhiên. Nó lại thân cận với mình như thế. Cảm ơn trời đất, người cuối cùng không chết, ta không cần phải chôn cùng. Khi Thạch Hạo nghe được những lời như vậy, lập tức minh bạch, tên côn này là do có quan hệ khế ước, sợ hắn sau khi chết đi, nó cũng diệt vong theo. Tình huống của ngươi như thế nào, thất bại rồi sao? Hoàng Kim Sư Tử nghi vấn hỏi. Thất bại mà cũng có thể sống sót, thật sự là tên yêu nghiệt bất tử. Nó có chút tức giận bất bình. Ngươi có ý gì thế? Thạch Hạo nhìn nó. Sau đó, hắn lộ ra một tia uy áp, nhẹ nhàng tiết ra ngoài. Chỉ một sát na mà thôi, thiên địa này đã khác biệt. Toàn bộ thế giới đều đang run sợ. Sơn hà lay động, nhật nguyệt mơ hồ, tựa như muốn rơi xuống vậy. Hoàng Kim Sư Tử kinh dị, toàn thân lông tóc đều dựng đứng. Nó không chịu nổi nơm nớp lo sợ, cuối cùng lại rất không nên, mà trực tiếp sụi tờ nằm xuống dưới run rẩy không thôi. Cái này không do nó khống chế, đây là uy áp đến từ linh hồn, khiến cho nó không ngẩng đầu lên được, nằm sấp trên mặt đất. Uy áp chí tôn khiến cho nó sợ hãi. Cái này thật sự đã trở thành chí tôn rồi sao? Chỉ một ý niệm đã có thể khiến cường giả độn nhất cảnh giới như nó run lẩy bẩy, thần phục trên mặt đất, thật là quá kinh khủng rồi. Thế nhưng có chút không đúng, tại sao lại tốn thời gian lâu như thế? Nó nhớ rằng người khác thành đạo, căn bản không có khả năng kéo dài quá nhiều ngày như vậy, điều này không có bình thường rồi. Thái Hạo thu hồi uy áp, tất cả tinh khí thần đều nội điểm, Hoàng Kim Sư Tử mới khôi phục bình thường. Thái Hạo đâu ra sắc mặt khác thường, hắn nhất định phải thật cẩn thận, pháp lực ba động uy áp phải hoàn toàn không tiết ra ngoài, tất cả khí tức đều thu điểm ở trong thể nội, nếu không sẽ xảy ra vấn đề cực lớn. Sở xuất một cái, hắn mà lỡ phóng ra khí cơ, có thể sẽ khiến những sinh linh khác trực tiếp tiêu vong. Hoàng Kim Sư Tử sau khi khôi phục bình thường, nó dè dặt và cẩn thận hỏi, mười mấy ngày nay ngươi làm cái gì? Thành đạo, đối kháng tiền địa khảo vấn. Thạch Hạo đáp, cái gì? Hoàng Kim Sư Tử triệt để mất bình tĩnh, vô cùng rung động, một bộ dáng như là ủy khuất thấy quỷ, cái này sao có thể được? Không phải một hai ngày đã đủ sao, còn phải tiếp tục hơn 10 ngày để đối kháng với thiên địa khảo vấn. Thành công hoặc không thành công, một hai ngày hẳn là có kết quả mới đúng. Tình huống của người như thế nào? Hoàng Kim Sư Tử hoài nghi. Thạch Hạo nhìn nhìn nó, không hề giấu giếm, bởi vì hắn biết đầu sư tử đến từ dị vực này, gặp nhiều biết nhiều. Dị vực cao thủ nhiều như mây, nó khẳng định biết các loại bí ẩn trong quá trình chí tôn thành đạo. Sau khi Hoàng Kim Sư Tử nghe hắn nói xong, nó triệt để trợn tròn con mắt. Không được thiên địa chúc phúc, chưa từng đạt được tẩy lễ, là chính người tự mình bổ sung tinh khí sao? Chuyện này... Hoàng Kim Sư Tử dù thế nào cũng cảm thấy kỳ quái, cuối cùng nhịn không được nói. Đây mà người cũng coi là thành đạo sao? Ngươi chỉ đang ương ngạnh vượt qua mà thôi. Đại đạo kia còn không muốn để ngươi say vò mà ghét bỏ ngươi, cảm thấy người rất phiền. Nó một bên nói móc, một bên đang chấn kinh. Cái này thật là bất khả tư nghị. Trạng thái của Hoàng là gì? Không phải thành công viên mãn, mà là ương ngạnh như bất tử tiểu cường mạnh mẽ vượt qua sao? Đây coi như là thành đạo sao? Nó không đánh giá được. Nghe nó vừa nói như vậy, chính bản thân Thạch Hạo cũng có chút không biết nói gì. Nghĩ kỹ lại, hắn thật đúng là ương ngạnh vượt qua, không thắng không bại, không biết có tính là thành công không. Đại đạo chúc phúc chí tôn rất là quan trọng, người không có đạt được những cái đó, đến tột cùng có tính là chí tôn chân chính không? Hoàng Kim Sư Tử nghi hoặc nói. Chính Thạch Hạo cũng đang suy nghĩ, chiến lực rõ ràng đã tiêu thăng đến một cái cảnh giới kinh khủng. Hắn tin rằng nên như gặp lại Kim Thái Quân, Phong Tộc Lão Tổ, khẳng định không cần phải chạy trốn nữa. Nếu như hắn đủ cường hoành, cũng có thể giống như đại trưởng lão cho Kim Thái Quân mười mấy cái bả vai thật mạnh. Thạch Thôn đang trong tầm mắt đối với Thạch Hạo, mà nó chân trời cũng chỉ trong gang tấc. Dưới chân của hắn xuất hiện một đầu đại đạo kim quang vắt ngang qua hoàng vực, trực tiếp quán thông đến trước thôn. Hắn từ vô số vạn dặm bên ngoài trực tiếp bước đến, đáp xuống cửa thôn. Thôn nhân reo hò, trong sát na nơi này liền dôi trào. Nhìn thấy Thạch Hạo còn sống trở về, thấy hắn bình an không việc gì, đây chính là tin vui lớn nhất. Hai tử, người thế nào rồi? Tần Sinh Ninh còn có Thạch Tử Lăng đều từ trong lo lắng trở nên vui sướng. Tần Sinh Ninh lau đi nước mắt, trên mặt nở ra, tiếu dung vô song. Vân Hy cũng đi đến, dáng vẻ yêu kiều, yên tĩnh tựa như là u lan. Áo tím phấp phới bay, giống như quảng hàn tiên tử giáng trần, mỹ đệ xuất thế. Lúc này trong mắt của nàng cũng lộ ra nét vui mừng, vui vẻ phát ra từ nội tâm. Thục Thục đã trở về, quá tốt rồi, nhất định thành đạo vô địch thiên hạ. Một đám thiếu niên kiều đớn cực tốc vọt tới. Hai tử trở về đã tốt rồi, bình an là tốt rồi. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong triệt để yên tâm. Những ngày này, quả thần lo lắng hãi hùng, chỉ sợ Thạch Hạo xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong đôi mắt giả nua của lão cũng mang theo nước mắt. Giờ khắc này Thạch Hạo minh bạch, hắn bất luận như thế nào cũng không thể vẫn lạc. Toàn bộ Thạch Thôn đều coi hắn là trụ cột. Hắn đều nhường ngã xuống, hậu quả khôn lường. Tên sư phụ tiện nghi, người thật là có mạng lớn, vậy mà cũng không thể sống sót. Xích Long mở miệng, kết quả vừa mới nói xong, đã bị Thạch Hạo một cước đạp bay không thấy tăm hơi. Đương nhiên hắn rất cẩn thận, thu liệm tất cả khí tức và ba động, nếu không đoán chừng Xích Long sẽ thành tro tàn, dù là chân long cũng chịu không được đâu. Quá tốt rồi, ngươi thật sự thành công rồi. Chủ yếm nhảy ra nói. Không nghĩ tới huynh đệ của ta đã thành chí tôn. Từ đây, anh đã cùng ta khiêu chiến, trực tiếp hủ chết kẻ đó. Ta cũng phải chăm chỉ tu luyện đại vương bá thần quyền. Tam Hắc thò đầu ra nhìn, vẻ mặt hèn mọn nói. Cút, cút sang một bên. Luyện vương bát quyền của ngươi đi, đừng có tùy tiện nhận thần tích. Tay Hồng Điều một cánh quét nó ra. Thạch thôn vô cùng hạnh phúc và vui mừng. Thẳng đến mấy ngày sau, trong thôn mới yên tĩnh là một chút. Thiên địa này xuất hiện biến hóa, tinh khí tựa hồ mỏng manh hơn, hơn đã đang liên tục giảm bớt. Chủ yếm tìm tới Thạch Hạo rồi nói. Trên thực tế, lão tộc trưởng Thạch Tử Lăng, năm người Vân Hy cũng đều cảm giác được. Bọn họ đều nhìn về Thạch Hạo, những người này cùng nhau tìm tới, nghe hắn thuyết pháp. Thạch Hạo càng thêm nhạy cảm hơn, sau khi trở về trước tiên đã có nhận biết rõ ràng. Ở trong mấy ngày nay, hắn đi qua các nơi bát vực, kết quả đều là như thế. Hắn càng tiến vào trong hư thần giới, hỏi qua điều ra cùng tính bích đại gia, hai người rất là nghiêm túc, nói thế nào này thay đổi lớn, giữa thiên địa muốn phát sinh sự tình đại khủng bố. Thiên địa có biến, ta đoán chừng là thượng giới đã xảy ra vấn đề lớn, ta đi xem một chút. Thạch Hạo nói, hắn quyết định lên đường. Trước khi đi, hắn nhìn qua Vân Hy truyền âm nói, loạn thế đạo lữ, trùng đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, ta trước đi cửu thiên một chuyến đã. Đối với Vân Hy, hắn hiện tại có chút xấu hổ, vì tu luyện, vì muốn trong thời gian ngắn trở thành chí tôn, hắn đã đáp ứng yêu cầu của phụ mẫu cùng với Vân Hy trở thành đạo lữ rồi. Thế nhưng trong đêm động phòng hòa chúc, hắn lại trực tiếp ngộ đạo bế quan. Muội sẽ chờ huynh về. Vân Hình chỉ nói mấy chữ này. Thạch Hạo rời đi. Trên lúc đường đi, đi qua thiên vực, quả nhiên khiến cho chủ cấm khu kinh ngạc không thôi. Không ngờ thấy hắn thật sự đi tới một bước này. Rất là cổ quái, còn chưa hoàn toàn thành công, ta nghĩ người sẽ từ từ hoàn thiện thôi. Thạch Hạo gật đầu, hắn truy cầu cực đạo, khẳng định phải hoàn mỹ mới được. Có thể ở cách đây không lâu đi đến được một bước này, đã coi như là đánh vỡ thần thoại. Thạch Hạo đi đến thượng giới, đường đi rất là thuận lợi. Con đường cổ xưa kia với hắn mà nói căn bản không phải là vấn đề, ngăn cản không được cước bộ của hắn. Từ thập tự âm dương địa đi ra, hắn lập tức nhíu mày, bởi vì hắn có một cảm giác, cảm nhận được thiên địa này rất khác biệt, linh khí suy giảm cực mạnh, thậm chí dường như cũng có chút mong manh. Nếu như đem so với quá khứ thì kém cả một đoạn xa, thiên địa có biến. Thạch Hạo vọt lên bay về phương xa. Sau đó không lâu liền thấy được một mây đen cuồn cuộn, tùng diễm ngập trời. Đó là vật chất hắc ám, 3000 châu thế nào rồi, đều bị sinh linh hắc ám chiếm lĩnh rồi sao? Hắn nhìn ra phía xa, hắc ám đại quân lại có thể thúc đẩy đến một châu này rồi, có đại thế tịch quyền thiên hạ. Rất nhanh, Thạch Hạo nhìn thấy một số sinh linh. Hắn đi tham thính, giật mình biết được một chút sự tình. 3000 châu, có một nửa đại châu đã rơi vào trong tay sinh linh hắc ám. 1500 châu đã đổi chủ rồi. Tiền giới viện quân cũng không ngăn cản được ư. Đồng thời gần đây có một đại sự khác bộc phát, khiến cho nội tâm của mọi người sợ hãi. Chính là sinh linh hắc ám và tiên vực đều đình chiến, tạm thời không có khai chiến. Thiên địa phản vệ, thời đại mạt pháp sắp tới. Đây là âm thanh kinh hãi của một vị lão nhân, là lão nói với Thạch Hạo. Trên thực tế không ít người đều biết là khách đến từ tiên vực nói ra. Bọn chúng là người đầu tiên cảm đứng được dị thường, sau đó không lâu quả nhiên là có kinh biến. Cửu thiên thập địa, những cái cổ địa đang trôi đi, muốn khép lại cùng một chỗ quay về hợp lại thành một giới. Biến cố đáng sợ nhất chính là đại đạo cao xa, linh khí sẽ từng bước khô cạn, muốn đi vào thời đại mạt pháp không thích hợp cho tu sĩ tu hành, thậm chí là thời đại phổ pháp. Chính là sinh tình của tiền vực cũng cảm thấy kinh dị, đang suy nghĩ đối sách, sợ lan tràn tới tận tiền vực. Hơn nữa sinh linh hắc ám cũng tạm thời dừng bước, cũng đang dò dự và quan sát. Hỏng rồi. Thạch Hạo nhíu mày, điều này không thích hợp cho hắn cuột khởi. Thời đại thản khốc nhất muốn tới rồi, thế nhưng lại không thích hợp để tu hành. Sinh linh ở một thế giới này là bi ai của tất cả sinh linh đương thời. Thạch Hạo muốn tìm hiểu tường tận, đến tột cùng đã làm sao lại tạo thành một đại sự kiện khủng bố như vậy. Hắn muốn tìm người quen, tìm cố nhân, cũng muốn tìm hiểu tình hình gần đây của bọn họ. Hiện giờ đang như thế nào? Người thứ nhất hắn nghĩ tới chính là Thảo Vũ Sinh. Sao hỏa này có một vị sử tôn, có thể tính toán tường tận cổ kim tương lai, bây giờ ra sao, là sống hay đã chết? Năm đó lì biệt, Thảo Vũ Sinh không hề giấu giếm, nói cho hắn biết hơn nơi y và sử tôn ẩn cư ở đâu, nếu như có chuyện gì có thể tới tìm y. Thạch Hạo không có trì hoãn, hóa thành một đạo điện quang biến mất ngay tại chỗ. Đáng tiếc hắn tới muộn rồi. Đây là một nơi sơn cốc rất phổ thông, bên trong trống rỗng không có thấy bóng dáng người nào. Đáng để ăn mừng chính là vật chất hắc ám còn không ăn mòn đến một châu này. Y đi đến cửu thiên vẫn chưa hề về sao? Thế nhưng sư tôn của y tại sao cũng không có ở đây? Thạch Hạo nghi hoặc, trong sơn cốc, nhà tranh có, cổ động có, nhưng đều trống rỗng. Với thần niệm cường đại của hắn mà nói, hiện tại không người nào có thể giấu giếm được hắn. Sau đó không lâu, Thạch Hạo tìm được một dấu ấn là do Tào Vũ Sinh lưu lại, rất bí ẩn, nhưng vẫn bị hắn phát giác. Lạc ấn hiển hóa, Tào Vũ Sinh đang khóc lớn, vô cùng bi thương, vô cùng thê thảm. Trước khi thời đại hắc ám tiến tới, sư phụ ta đã đi đón đánh, cũng không trở về nữa. Thạch Hạo khẽ giật mình, nhẹ nhàng thở dài. Thời đại mạt pháp sắp đến, có lẽ thật như sư tôn dự đoán, ta sớm muộn gì cũng sẽ chôn sâu dưới mặt đất, ta đi chọn bộ cho mình đây. Y lưu lại một câu như vậy. Thạch Hạo ngần cả người, sau đó cẩn thận nhìn chăm chăm đoạn lạc ấn này. Hắn đang phá giải, muốn biết Tào Vũ Sinh đi nơi đâu, thật sự muốn chôn chính mình sao? Lạc ấn bị phá giải, bởi vì ở trong đó có mật chú ước định của Tào Vũ Sinh và bằng hữu nằm đó, có thể nhìn thấy tin tức ẩn giấu. Ta muốn đi vùng đất luân hồi. Sư phụ nói, nơi đó thích hợp để dưỡng thi, chính là nơi ta chôn thân, cáo biệt mọi người rồi. Nhìn thấy những câu này, vốn nên muốn cười, thế nhưng Thạch Hạo lại không cười nổi, cảm giác chua xót. Cái thời đại đáng chết này lại tới như vậy, thật là bi ai. Vùng đất luân hồi. Thạch Hạo dựa vào tin tức có được, một đường đi tìm kiếm. Theo lời nói của sư phụ Tào Vũ Sinh, nơi đó là động phủ của luân hồi tiên vương, còn có thuyết pháp, vô trung tiên vương đã từng ở nơi đó mở ra phủ đệ để bế quan. Càng có một loại thuyết pháp, nơi đó vốn chân chính là vùng đất luân hồi, không có quan hệ với tiên vương. Không ngờ lại có loại mật địa này. Đối với Thạch Hạo mà nói, khoảng cách xa nữa không thành vấn đề. Vùng cầu điện đó ở 3.000 châu cũng không có thoát ly khỏi khối đại lục cổ này, nên càng dễ dàng hơn. Một đường tìm kiếm, hắn cuối cùng cũng đã tới. Rừng già nguyên thủy rậm rạp, sơn mạch hùng vĩ. Càng đi vào sâu, có thể nhìn thấy một số gạch vàng ngói gật ẩn giấu dưới tầng đất sâu. Đối với Thạch Hạo mà nói, sơn mạch cũng ngăn không được ánh mắt của hắn. Hắn bây giờ có thể nhìn thấu nhiều thứ hơn. Chính là chỗ này. Hắn dừng lại trước một vùng rừng núi. Nơi này có mê vụ, có thiên địa tinh khí tương đối mà nói vô cùng đồng đậm. Sau đó hắn liền lách người tiến vào trong sương mù. Rất nhanh hắn xông qua các loại pháp trận, bước vào một vùng tịnh thổ bị phong ấn một nửa. Cũng coi như là một vùng tiểu thế giới. Thạch Hạo nghĩ đến các loại khả năng, nhưng chính là không nghĩ tới 1.000 nhìn thấy trước mắt, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, khiến người ta ngẩn cả người. Hắn thấy được Tào Vũ Sinh, còn nhìn thấy một con chó, bọn chúng đang chơi đùa bên trong. Tào Vũ Sinh kia không phải Tào Vũ Sinh đã thành niên, không ngờ chỉ có bộ dáng 7-8 tuổi, béo ị, trắng nõn nà, đang chạy trốn. Đã xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo ngạc nhiên, Tào Vũ Sinh phản lão hoàn đồng rồi à? Y vì sao thu nhỏ lại rồi, vô cùng non nớt. Ở phía sau y còn có một con chó con lớn chừng bàn tay đang kêu gầu gầu đuổi giết y. Thạch Hạo choáng váng, việc này quá mất mặt. Một con chó lớn chừng bàn tay truy sát Tào Vũ Sinh đang kêu to oa oa, vặt chân lên cổ chạy trốn như điên. Người trả lại bánh bao nhân thịt rồng cho ta, đó là đại gia ta để dành khi chuyển thế trùng sinh sử dụng đấy. Còn chó con lớn chừng bàn tay kia đang ngào ngào kêu lên. Thạch Hạo triệt để ngất xỉu, bánh bao nhân thịt rồng à? Quả nhiên hắn thấy được ở trong tay Tào Vũ Sinh nắm chặt một cái bánh bao trắng như tuyết, đến chết cũng không buông tay, đang chạy trốn như điên vậy. Y rất là muốn nhét vào trong miệng, mặc kệ con chó sau lưng đang há mồm công kích. Chó chết, người lừa gạt ai vậy? Cái gì mà huynh đệ của vô trùng đại đế? Cái gì mà tiên vương chuyển thế? Người tưởng ta ngu chắc, dám lừa gạt ta? Bánh đã vào tay của ta thì không có ngày quay về đâu. Tào Vũ Sinh thét lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo xuất thần. Người đào trộm bộ phân, đào đại gia ta ra, nói rõ là làm nhân dùng cho ta. Hiện tại còn muốn khống chế ta, còn trộm bánh bao nhân thịt rồng của ta. Hôm nay ta sẽ nấu chín ngươi. Còn cho con dài bằng bàn tay kia rất hung tàn, ngào ngào kêu lên. Kỳ thân, chân còn không dài bằng Tào Vũ Sinh, nhưng lại đang đuổi giết hắn. Thạch Hạo trợn tròn con mắt. Đây là tình huống như thế nào? Tự hồ là Tào Vũ Sinh dựa theo lời sư phụ của y đi chọn bộ phân. Kết quả khi đào xuống dưới, lại đào ra một con chó nhỏ. Trường sinh dược sư phụ ta gửi ở nơi này đâu, nhất định bị tên chó chết bầm này cho ăn mất rồi. Người trả cho ta trước đi, nếu không tuyệt đối không trả bánh bao nhân thịt rồng cho ngươi. Nhân sủng, người đang chọc giận ta, tiếp nhận trừng phạt đi. Thạch Hạo phía xa xa quan sát, cảm thấy đỏ mặt cho Tào Vũ Sinh, bị một con chó con nhỏ xíu truy sát, y không ngờ lại hét lên oa oa như vậy. Nhân sủng, tiếp nhận trừng phạt đi. Con chó con lớn chừng bàn tay ngao ngao kêu lên. Ô Tào Vũ Sinh làm sủng vật hình người, há mồm phun ra một đạo điện quang bắn về phía trước. Tạo Phúc Sinh và lão Hoàn Đồng bây giờ nhìn chỉ 7-8 tuổi thôi, thân thể tròn vò vò, mặc một thân đạo bào mập tút tút nhưng vô cùng linh hoạt, một đường chạy điên cuồng. Y bây giờ tu vi rất mạnh, sớm đã không thể so sánh với lúc xưa, nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi. Bùm một tiếng, Tạo Phúc Sinh bị đạo điện quang kia đánh trúng, thét thảm một tiếng bay ngang về phía xa. Vèo một tiếng, còn cho con dài bằng bàn tay vọt lên, lập tức dẫm lên trên khuôn mặt của Tạo Vũ Sinh, nhà trăng nhếch miệng, đe dọa và uy hiếp y. Nhân sủng, người dám ngỗ nghịch với ta, không biết bản đại gia lợi hại hay sao? Nó lắc lắc cái đuôi đang hướng thẳng lên trời, đứng đó khóe miệng lộ ra hàm răng nhỏ trắng như tuyết. Ai bảo ngươi trộm trường sinh dược mà sư phụ đã để cho ta ở nơi này, hiện tại còn như hỏa nhau nhá. Tạo Vũ Sinh thét lớn, bản tọa không phát uy, ngươi thật tưởng ta là bánh bao sao? Có chuyện gì từ từ nói, đừng động thủ. Tào Vũ Sinh khó chịu thỏa hiệp, nên biết đó chỉ là một con chó con dài chừng bàn tay đang đạp lên mặt của y. Y không ngờ lại sợ nó động thủ cờ đấy. Thành Hạo thật sự xem như không nổi nữa, âm thầm chuyển thân đi, đi thẳng về phía trước. Hắn cảm thấy Tào Mập thật quá không có cốt khí đi. Gâu gâu gâu, ngươi là ai? Tào Mập quả thật muốn lệ rơi đầy mặt, bất quá còn chưa để y mở miệng, còn cho còn đang nhe răng chất vấn Thạch Hạo là ai từ đầu đầu tới. Trương thả y ra đá. Thạch Hạo nói, nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn thật không biết nói gì cho đúng. Một cái đứa xấu tính bụng đầy ý tưởng thất đức như Tào Mập, không ngờ bị giày vò thành cái bộ dạng như vậy. Bất quá hắn cũng chú ý tới, con chó con này rất là bất phàm. Trên thân lại có cảm giác tuế nguyệt tang thương, lại có một cỗ sinh cơ bừng bừng và khó hiểu. Đừng có mà nhúc nhích, không cho phép tới đây. Hiển nhiên con chó con này vô cùng cảnh giác, cảm ứng được dị thường, phát giác Thạch Hạo rất nguy hiểm. Trong lúc nói chuyện, móng vuốt nhỏ của nó vẫn đặt trên mặt của Tào Vũ Sinh, rất là sắc bén, còn thật sợ nó hơi động liền giải quyết Tào Mập mất. Thạch Hạo khẽ cười, vẫn như cũ đi về phía trước, khiến con chó con này rất cảnh giác, ấn mặt Tào Vũ Sinh tới sắp xuất huyết rồi. Không sai biệt lắm, được rồi, Thạch Hạo nói, hư không gợn sóng và vằn đan xen. Toàn bộ càn khôn đều hiện ra trang vực không thể, cấm cố nơi đây. Tạo Phúc Sinh ngẩn người, bởi vì y cảm thụ được một cỗ khí thức bàng bạc. Loại ủy thế đó, y chỉ cảm nhận qua trên người đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính và đám người Vương Trường Sinh thôi. 30 năm qua đi, vị cô nhân này đã trưởng thành tới trình độ này rồi. Tạm Hợp cảm thấy thần kinh suy nhược, cảm thấy vô cùng không chân thật, lộ ra bộ dạng giống như gặp quỷ. Oa oa oa, yêu quái, tiểu tử người mới bao nhiêu lớn, nhìn ký thức huyết mạch người còn non nớt, rõ ràng là một mao đầu tiểu tử không tới 100 tuổi, sao lại bước vào lãnh vực này được. Con chó con oa oa kêu lên, đồng thời nó rất thẳng thắn, thả Tào Vũ Sinh ra, nhảy trên mặt đất. Ánh mắt nóng bỏng dị thương, chăm chăm nhìn Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng kinh ngạc, bởi vì hắn hiện tại đã lộ ra ủy thế chí tôn. Kết quả cái con chó kỳ dị này lại không hề bị trấn áp, không có chút dị thường nào, vẫn hành động như thường. Nếu là người bình thường, sớm đã nơm nớp lo sợ, phục phục trên mặt đất rồi. Cho dù hắn không hề nhằm vào Tào Phụ Sinh, chỉ là phong tỏa viên tiên điện này, thì Tào Mập cũng không thể cử động, nằm im ở nơi đó giống như là hóa thạch. Thạch Hạo thu điểm khí tức, không có phóng ra ngoài, hắn cũng đánh giá còn cho con kỳ dị này. Chưa có giật mình, năm đó đối thủ của bản vương đều là người nào, người nghĩ cũng không dám nghĩ đâu. Cho con tuét miệng nói. Tào Phụ Sinh không cam lòng, con chó con này mỗi lần đều tự xưng bản đại gia với y. Sau khi nhìn thấy Thạch Hạo lại không tự đại như vậy, chỉ xưng là bản vương thôi. Cái gì mà cầu thí vương? Tào Vũ Sinh nhanh chóng đứng dậy, trốn tránh nó, chạy tới bên cạnh Thạch Hạo, cách con chó con thật xa. À, ta quên giới thiệu, ta tên là Tiên Cổ Đệ Nhất Tiên Vương, cho con giới thiệu như thế. Tào Vũ Sinh cũng cạn lời, vừa rồi con cảm giác nó khiêm tốn, còn có cái gì mà bản đại gia? Kết quả phát hiện, cái gọi là bản vương quả thật càng khoác lác hơn, còn tự phong là tiền vương nữa chứ. Thạch Hạo lộ ra vẻ cổ quái, còn cho con này, con thật không thể suy tính theo lẽ thường. Tiểu tử người niên kỷ này đã có tiến được cấp chí tôn rồi, thật sự là khó lường đấy, có phong phạm của bản vương khi xưa, trẻ nhỏ đúng là dễ dạy, bái ta làm thầy đi, ta truyền cho ngươi vô thượng đại pháp. Cho con ngẩng cao đầu, bộ dạng bệ nghệ thiên hạ. Thạch Hạo muốn đạp nó, con chó con này thật là quá phách lối đi. Tào Vũ Sinh hát to mồm, thật không biết nói gì cho đúng. Nhưng y có một cỗ xung động, rất muốn hành hạ nó một trận tơi bời. Bất quá, con chưa đợi y hành động, con chó con đã sớm động rồi. Bởi vì nó thực sự quá lùn, chỉ cao hơn mu bàn chân Thạch Hạo một chút, đứng đó ngẩng đầu nhìn hắn rất là mệt mỏi. Nó phải ngửa cả đầu thì mới nhìn thấy khuôn mặt của Thạch Hạo. Vụt một tiếng, nó thi triển một loại bí pháp quá là nhanh, vọt lên trên đầu Tào Vũ Sinh, ngồi ngay ngắn ở đó. Nó nghiêng cổ nhìn Thạch Hạo, biểu thị rằng nó rất là cao quý, không cần phải ngửa đầu nhìn người ta. Tà kháo, còn cho con này người được đà lấn tới, còn lên cả đầu của ta ngồi, lão tử liều mạng với ngươi. Tào Mập vô cùng giận dữ, đã bị con chó dẫm lên mặt, hiện tại cả đầu của y cũng không giữ được, nhưng đã không thể làm gì được con chó con. Y phát hiện căn bản không thể lay động, cho con ngồi trên đầu của nó vững như Thái Sơn, cái gọi là bảo thuật quang bằng sáng lạng cũng không cản được nó. Nhân sủng của ta, thành thật một chút đi, đừng có phí khí lực nữa. Người không nhìn thấy tên tiểu tử chi tồn này cũng không làm gì được bản vương sao? Ta chính là thân thể tiền vương chuyển thế, tuy rằng đạo hạnh không còn, nhưng cơ thể kiên cố bất hủ, dựa vào nhục thể phàm thai như ngươi, dùng hết sức bố mẹ cũng không làm gì được ta đâu. Còn cho con vành váo đắc ý nói. Đồng thời nó còn bày ra bộ dạng rất là không kiên nhẫn, lấy vuốt chó vỗ vỗ đầu Tào Mập, ở đó giáo huấn y. Tào Phu Sinh tức muốn chửi mẹ nó, quá khiếp, hiếp người quá đáng mà. Còn chó khốn nạn này, con thật muốn lật trời. Người ta nói cưỡi đầu lên cổ là hiếp người quá đáng rồi, còn con chó này lại ngồi chồm hổm trên đầu luôn, thật là quá khốn kiếp mà. Đừng có mà nháo sự, sau này ta sẽ suy nghĩ thu người làm đồ tôn đấy, chuyện cho người vô thượng tiền pháp nhá. Còn cho con sờ sờ đầu của y, bộ dạng như đang dỗ dành Tiêu Hai Tử. Tào Phu Sinh tung ra toàn bộ bảo thuật cũng vô dụng, tuy rằng kiếm khí tung hoành ngang dọc nhưng cũng không làm gì được con chó con. Cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên, sạp tức tới chết rồi. Đã từng là chân tiên thể, đạo hạnh mất hết, rơi xuống bộ dạng như vậy ư? Thạch Hạo hỏi. Đã nói rồi, ta là đệ nhất tiên vương đấy. Cho con ngồi trên đầu Tào Vũ Sinh rồi nói. Trước tiên buông y ra đi, chúng ta nói chuyện một chút nào. Thạch Hạo đối với con chó con này có rất nhiều nghi hoặc, mang theo vẻ kinh dị. Hắn cũng hiểu rõ, sinh linh này vô cùng không đơn giản, quá nửa còn là chân tiên thể bị thối hóa thành như vậy. Sư một tiếng, cho con nhảy lên, hạ xuống trên bàn đá cách đó không xa, nói với Thạch Hạo, mời. Thạch Hạo ngồi trên một trụ đá, nhìn nhìn đó, nghiêm túc đánh giá nhưng vẫn không thể nhìn thấu. Trên thần đó có một tầng lực lượng thần bí, ngăn cản, hắn quan sát nó. Vô trung tiên vương là sư huynh của ta, luân hồi tiên vương là sư đệ của ta. Chỉ hận thế gian không có đối thủ, tịch mịch khó chịu nên tự trảm một đao. Cho con dõng dạc nói ra như thế, kiếm cái nồi, nấu nó lên. Tào Vô Sinh tức đến ngứa cả chân răng. Nhân sủng, bản vương đang nói chuyện, người lăn sang một bên đi. Cho con cảnh cáo. An tâm chớ có vội, chúng ta kiên nhẫn trò chuyện một chút. Thạch Hạo mở miệng nói. Cho con dài bằng bàn tay này, toàn thân lông tóc màu đỏ đậm, làm cho người ta cảm giác đã trải qua vô tận tuế nguyệt. Thế nhưng lại có một cỗ sinh cơ bừng bừng đang tràn ngập. Cái này có chút mâu thuẫn, nó giống như là một tên lão gia hỏa, lại giống như là vừa mới xuất sinh. Thạch Hạo còn phán đoán, cái này không khéo đúng thật là một cái lão yêu tình, từ tiên cổ sống đến nay. Chỉ là bởi vì có chuyện ngoài ý muốn mất hết đạo hạnh, nhưng nhục thân vẫn vô cùng cường đại. Về phần cái gì chuyển thế trùng sinh, hắn càng không tin đâu. Người thật đúng là tin còn cho con này à? Tạp Phú Sinh không cam lòng, rất muốn bảo Thạch Hạo thủ thập nó. Y thật sự đã chịu đủ rồi, y mới không tin con chó con này đấy. Ngay cả trường sinh dược mà sư phụ y gửi lại trông ở nơi này cũng bị nó cho ăn trộm rồi, còn không biết xấu hổ nói mình là tiên vương chứ. Người thật sự là từ dưới đất đào nó ra sao? Thạch Hạo hỏi Tào Vũ Sinh. Đúng vậy, cái mộ huyệt kia tồn tại vô tận năm tháng, ai biết lúc đào tới chỗ sâu nhất lại đào ra một con chó con chứ. Tào Vũ Sinh tức giận không thôi. Ta cảnh cáo người, còn dám gọi to là chó con, ta sẽ trực tiếp ăn hiếp người đấy. Cho con trừng mắt, răng nanh trong miệng nhấp nháy phát sáng. Chúng ta thẳng thắn nói chuyện một chút đi, điều không cần che giấu gì cả. Thạch Hạo nói, nhìn nhìn con chó con. Cho con lộ ra sắc mặt khác thường nói, người có thể nói cho ta cái gì đây? Có tin tức gì có giá trị sao? Ta từng nhìn thấy một góc tương lai, có một con đại hắc cầu đắc đạo thành tiên, thường xuyên đuổi theo một tên đạo sĩ béo và cắn. Thạch Hạo bình tĩnh nói, Tào Mập trong tương lai cho dù rất mạnh, trở thành chân tiên, vẫn cả ngày bị chó đuổi theo cắn, thật là đủ kỳ lạ mà. Nhưng cái này đích xác là chân thực. Trong táng địa ở ngoài biên hoang, Thạch Hạo từng ngoài ý muốn tao ngộ một số việc, từng gặp qua Tào Vũ Sinh của vô tận tuyết nguyệt sau này. Cái gì? Người thấy được à? Cho con lần đầu tiên biến sắc, Da lông toàn thân màu đỏ đậm run lên, lỗ tai dựng đứng, cái đuôi cũng dựng đứng lên, ánh mắt vô cùng bất thiện. À, người giống như cũng biết phải không? Thạch Hạo kẽ giật mình, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không khỏi nhìn chăm chăm nó và bắt đầu suy nghĩ. Người là tiên cổ cầu vương hay là đại hắc cầu đến từ tương lai kia? Thạch Hạo đột nhiên nói như vậy. Hắn nói ra những lời này vì hắn có một loại hoài nghi. Cái gì? Tào Vũ Sinh cũng trợn tròn con mắt, nội tâm vô cùng chấn kinh. Y có chút không thể tin được từ giữa đất móc ra một con chó con còn có thể đến từ tương lai sao? Người đang cố tình bày nghi trận hay sao? Để cho chúng ta nghĩ lầm người đến từ cổ tiên bị chôn ở nơi đây à? Thạch Hạo nhìn chằm chằm vào con chó. Người trẻ tuổi ý nghĩ cũng không ít, thế nhưng lại thích suy nghĩ lung tung, dễ dàng tàu hỏa nhập mà đấy. Cho con màu đỏ sậm không vội không chậm mà nói. Chẳng lẽ không đúng hay sao? Thạch Hạo nhìn nó. Người gặp ai có thể sống ở quá khứ? Có ai có thể nghịch chuyển thời không không? Chưa từng có đâu. Dù đã tạm thời trở về cũng không thay đổi được cái gì. Ta nếu như đã từ rất nhiều năm sau mà đến đây sẽ dính đến nhân quả quá lớn. Ngay cả lời cũng không dám nhiều lời. Nếu như nhằm vào hành động của một số người chắc chắn sẽ phá vỡ vạn cổ. Cho con bình tĩnh nói. Vậy xin mời nó ra chân thân của ngươi. Thạch Hạo bình thản đọ sức với nó. Ta và vô trùng tiền vừng có quan hệ rất tốt. Bất quá, thời tiên cổ ta đã bị thương nặng vì một cây chiến mâu bên dị vực ám toán đâm thủng xương sọ. Lúc ấy thân thể đã chết đi, bị mai táng trong vùng đất luân hồi. Bây giờ đạo hạnh giảm mạnh, nhưng cũng còn nhiều hoàn dương. Cho con lại nói trong một tràng những lời như vậy. Tào Vũ Sinh há hốc mồm, y có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nó. Nhân sủng, đừng có làm phiền ta. Lúc ta bị người cầm trên bầu đánh lén, đâm thủng nguyên thần, rất nhiều chuyện đều đã quên. Nguyên thần vỡ vụn, bộ phận bảo lưu lại có hạn. Lại nói đến ta đang hào hào chôn ở dưới mặt đất, trầm miên ở nơi đó. Người không có việc gì làm hả? Lại trộm đao bộ phân, đánh gãy quá trình thuế biến của ta. Cho còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ của Trách Tảo Vũ Sinh, khiến cho y đành nuốt lại các vấn đề muốn hỏi vào trong miệng. Người là sinh linh cổ đại, khi nghe ta nhắc đến một góc tương lai, nói đến con đại hắc cầu kia, vì sao lại không bình tĩnh như vậy? Thạch Hạo đặt câu hỏi. Bởi vì không chỉ mình người có thể nhìn thấy một góc tương lai, nằm đó lúc ở tiên cổ, tiền bối đại năng của chúng ta đã từng thôi diễn qua, cũng nhìn thấy qua. Cho con lại nói tiếp. Nó nói thẳng, lúc ở tiên cổ, nó toàn thân đen tuyền, sau này tuổi tác dần lớn, khi bước vào tuổi già, toàn thân lông tóc đều trở thành màu xám, rồi dần dần chuyển qua màu đỏ sậm. Tốt thôi, ta đi theo vô trùng tiên vương, ta chỉ là chân tiên, không phải là vương. Nó lại thẳng thắn nói ra. Năm xưa vô trùng tiền vương tu luyện thời gian pháp tắc, trường khống đại đạo tuế nguyệt, từng bói trong một quẻ cho tương lai. Chúng ta nên nói sâu hơn. Thạch Hạo nói, ánh mắt nóng rực. Bất kể người là từ tương lai tới hay là từ tiên cổ gì đó tới đây, có gì cũng nói ra hết đi, đừng giấu giếm nữa nào. Tào Vũ Sinh rất kích động. Có thể nói một chút, nhưng chỉ sợ sẽ khiến các người thất vọng rồi. Ta thật sự bị người ta tập kích, lạc ấn nguyên thần bị đánh tan, hiện tại chỉ còn lại một ít thôi. Thạch Hạo ở đây trò chuyện với con chó hết hai ngày hai đêm. Tào Vũ Sinh muốn đi tới gần, nhưng mỗi lần đều bị con chó còn khỉ dễ, bị vuốt chó kéo sang một bên. Người sao lại biến nhỏ rồi? Sau khi nói chuyện với chó con xong, Thạch Hạo mới hỏi Tào Vũ Sinh vấn đề này. Không cẩn thận, ăn một cái bánh bao nhân thịt rồng, lại ăn mấy cây dược thảo nên bị biến nhỏ đấy. Tào Vũ Sinh khổ não nói. Khóe miệng của Thạch Hạo co giật. Đây nhất định là đại đạo tạo hóa, để cho y phản lão hoàn đông. Đối với tu sĩ khác mà nói, chỉ có thể ngộ, chứ không thể cầu được đâu. Vốn ta muốn ăn trường sinh dược, kết quả lại không còn nữa. Tào Vũ Sinh bị vẫn nói. Lúc này cho con nói thẳng ra, đích thật là nó ăn trường sinh dược kia rồi. Bằng không khi bị đào ra, nó sẽ không thể sống được lâu đâu. Người trả trường sinh dược cho ta, trả đây. Tào Vũ Sinh tức giận nói. Bánh bao nhân thịt rồng của ta đâu, tối thiểu đã y đi ba cái rồi. Cho con nhẹ rằng nói. Thạch Hạo quyết định rời khỏi nơi đây, đã gặp được cố nhân, nên hiện tại hắn rất muốn đi dò xét sinh linh hắc ám, muốn đi tìm hiểu rõ thế gian này vì sao lại muốn tiến vào thời đại mạt pháp. Ta đi chung với ngươi. Tào Vũ Sinh rất là kiên định, hiện tại đánh chết y cũng không thể chôn bản thân ở chỗ này, bằng không ở cùng với con chó kia quả thật là đau khổ mà. Gâu, ta cũng đi, nhìn một chút thế giới bây giờ ra sao. Sinh linh hắc ám cái quái gì, ta sẽ đi thu một số tùy tùng nhân hình. Cho con kia là hét. Bọn hắn rời đi, hành tàu ở 3.000 châu, tìm hiểu tình huống ở nhiều nơi, cẩn thận nghiên cứu và thảo luận. Thời đại mạt pháp nhất định sẽ đến, không thể nghịch chuyển. Đây là kết quả sau khi bọn hắn nghiên cứu. Vật chất hắc ám ăn mòn 3.000 châu, một nửa cương thổ đã rơi vào trong tay sinh vật hắc ám. Hay già, trên cửu thiên cũng như thế, đều đã mất đi một nửa hoặc là non nửa cương vực. Tào Vũ Sinh thở dài. Cửu thiên thập địa, chỉnh thể đều như vậy. Bây giờ, có một nửa cương vực đã rơi vào trong tay sinh linh hắc ám. Chuyện này quá đáng sợ. Bọn Thạch Hạo hành tàu ở 3.000 châu, đi dọc theo biên giới khu vực hắc ám. Những địa phương này đều được bày ra đại trận, mà có nhiều chỗ còn có đại quân trú đóng, uy hiếp sinh linh hắc ám. Còn có các cứ điểm, thành trì được xây lên. Thạch Hạo kinh ngạc, trong một số khu vực có xây dựng cứ điểm, ngăn cản bước chân của sinh linh hắc ám, có một số cường giả phụ trách trấn thủ. Vương gia phụ trách trấn thủ phiên khu vực này. Tào Vũ Sinh nói, y nhìn thấy một cây cờ lớn, phía trên có thêm một chữ vương phát ra ánh sáng chói lọi. Chín con rồng của vương gia sao? Ánh mắt của Thạch Hạo lộ ra quang mang lạnh lẽo. Năm đó hắn chính là bị chín con rồng này ép rất là chật vật. Con người bên trong chín con rồng này đã tự thân xuất mã đi giết hắn. Vương gia đoan chừng cũng đã rất luống cuống, từng tìm tới nơi sư phụ ta ẩn cư, muốn mời lão bói cho một quẻ. Đáng tiếc đã chậm một bước, lúc đó sư phụ của ta đã không còn ở đây. Tào Vũ Sinh kể tiếp. Vương gia có một số kẻ rất không được lòng người, không chỉ một lần cho người đi các nơi tìm kiếm tung tích của Tào Vũ Sinh, muốn cưỡng ép bắt y đi, đợi sư phụ của y trở về, liền bắt ép làm việc cho bọn họ. Đã lâu không gặp rồi, thế thì cứ đi điểm mà người của vương gia trấn thủ đi. Thạch Hạo nói, chính con rồng có khả năng ở nơi đó. Trước đó vương trưởng sinh cũng từng tới qua. Tào Vũ Sinh khuyên bảo, nhưng rất nhanh, y lại tỉnh ngộ. Hoàng đã quật khởi rồi kia mà, không còn e sợ chí tôn, không sợ chính con rồng đó nữa. Ta còn thực sự muốn gặp chín con rồng đó đấy. Thạch Hạo âm trầm nói ra, suy nghĩ trong đầu của mình. Phía bên dãy núi này, cổ thụ che trời xanh gồm tươi tốt, tràn đầy sinh cơ. Thỉnh thoảng có thể thấy được các loại phi cầm tậu thú. Mà ở phía bên kia của dãy núi, hắc khí bao trùm, tất cả cỏ cây đều hắc hóa, các loại thanh âm phảng phất đều biến mất, phi thường an tĩnh. Ở dãy núi bên này lại có thành trì, một chỗ cứ điểm phi thường hùng vĩ tọa lạc ở nơi đó, rộng rãi bàng bạc, trấn áp biên cảnh. Ở bên trên bình nguyên, có thể nhìn thấy hoàng kim cự tượng thành đàn, huyết khí cuồn cuộn, bọn chúng ồn ồn đi qua, chở các loại vật tư đi, gấp rút tiếp viện cho cứ điểm. Mà ở một bên khác của dãy núi, có bóng dáng sinh vật mơ mơ ảo ảo, nhưng đều vô thành vô tức. Bọn chúng hoặc đứng trên núi, đứng đó lộ ra hàm răng hung tàn trắng như tuyết, nhìn chăm chú về bên này, hoặc ngồi xếp bằng phun ra nuốt vào hắc vụ. Trong mắt lộ ra hung quang, bọn chúng cũng đang chuẩn bị chiến đấu. Song phương đều rất là cẩn thận, đang đối đầu. Nhất là khi thiên địa có dấu hiệu khô kiệt, khả năng lúc đi tới thời đại mạt pháp, ngay cả sinh vật hắc ám cũng đều vô cùng thận trọng. Bên kia rất náo nhiệt đấy. Có thể nhìn thấy, ở cách cứ điểm không xa, còn có một nơi không tương xứng với bầu không khí chiến tranh khẩn trương trong lúc này. Nơi này vô cùng náo nhiệt, nhân khí thịnh vượng vô cùng. Mỗi một chỗ cứ điểm cách đó không xa, cơ hồ đều là con loại phường thị này, bắn ra các loại kỳ vật đến từ khu vực hắc ám. Tạo Vô Sinh giải thích. Đại chiến với sinh linh dị vực, mặc dù nhất định máu chảy thành sông, nhưng chú định cũng sẽ có một chút thu hoạch. Sau khi đánh giết sinh vật hắc ám cường đại, sẽ đạt được các loại đồ vật ly kỳ và cổ quái. Vì vậy ở biên giới chung quanh, thường xuyên sẽ hấp dẫn đến rất nhiều tu sĩ. Các tộc thường xuyên sẽ phái người tới đây trao đổi mua thứ họ cần. Không sợ hắc ám ăn mòn sao? Thạch Hạo hỏi. Ai cũng biết, vật chất hắc ám rất đáng sợ. Một khi bị dính phải, cả đời này đừng mong thoát khỏi. Không phải tuyệt thế cao thủ thì không dám đụng vào. Những vật này đều trải qua thần thánh tịnh hóa. Nếu không thì không thể nào cấm tới nơi này trao đổi đâu. Tào Vũ Sinh nói. Đó là thủ đoạn của tiên vực. Bọn họ tạo dựng ra một loại pháp trận nào đó, lại tế luyện ra một loại thần lô hết sức kinh người, có thể luyện hóa hết vật chất hắc ám đấy. Tất cả đồ vật thu được đều phải đưa vào trong hồng lô, trải qua thần thánh tịnh hóa, cuối cùng mới có thể được đưa tới phường thị đi trao đổi. À, còn có sinh linh của tiên vực à? Thạch Hạo kinh ngạc hỏi. Hắn thấy được một số sinh vật giáp trụ trên người các loại phù văn kỳ quái rất là mạnh, cũng rất là đặc thù, mang theo tiên khí, hắn đã từng trông thấy. Tào Vũ Sinh nghe hỏi thì gật đầu nói, kỳ vật lấy đường từ chỗ sinh vật hắc ám, có một số có giá trị liên thành, một vài gia tộc của tiên vực cũng là người mua chủ yếu. Thạch Hạo tương đối kinh ngạc. Trên thân sinh vật hắc ám còn có thể có tuyệt thế bảo vật sao? Có chứ, là tàn khí, nhưng mạnh mẽ tới quá đáng. Nghe nói là chúa tể hắc ám Trần Chính bàn xuống, là tàn phiến loại chế bảo nào đó từng ở giới của chúng ta. Tào Phụ Sinh giải thích. Cường giả hắc ám phía sau màn đã từng trải qua chiến đấu ở các kỷ nguyên khác, từng thu thập chế bảo của cửu thiên thập địa, thậm chí là tu sĩ của tiền vực, có một số bị tàn phá, tùy ý ban tặng cho thủ hạ tồi tớ. Vào không lâu trước đây, có người giết chết một vị chí tôn hắc ám, từ trong tay của nó đoạt được một cái tiểu hoàn tàn phiến bằng kim loại màu đen. Mình người tàn nhận ra chính là tàn phiến của Kim Cương Trác từng uy chấn thiên hạ. Cái đồ vật đó ở tiên vực có tiếng tăm lừng lẫy, chấn động thập phương. Sau khi một số đại gia tộc của tiên vực biết được, liền lập tức chạy tới để tranh giành. Chỉ có thể nói lần đó gặp phải đại vận, tàn phiến chí tôn từng của tiên vực cũng xuất thế, cứ bị đoạt lại như vậy, quá ngoài ý muốn rồi. Tào Vũ Sinh cảm thán nói. Ngoài ra còn có người từ chỗ của một vị chí tôn hắc ám lấy được một tàn phiến của cửu hoàng lô, là côi bảo của thập thiên thập địa đấy. Thạch Hạo im lặng, hắn không phải kinh sợ vì bảo vật, mà là lo lắng tốc độ tiến bộ của sinh linh hắc ám. Đây mới là bao nhiêu thời gian chứ? 30 năm qua đi, đã liên tục xuất hiện chí tôn. Phải biết rằng những sinh vật đó tù sĩ chết đi của 3.000 châu, lúc còn sống không phải là tuyệt thế cường giả. Kết quả chết đi rồi sống lại, lại có tốc độ tiến hóa khủng bố tới như vậy. Cái gọi là vật chất hắc ám rốt cuộc là cái gì? Phải, tiểu đạo sĩ kia có chút quen mắt đấy. Chính vào lúc này, trong phường thị có người nhìn thấy Tào Vũ Sinh lộ ra thần sắc kinh dị. Y mở một bức tranh ra, cẩn thận đối chiếu, nhất thời ngẩn người lộ ra vẻ kinh sợ. Tên mập này sao mà giống tên đạo sĩ mập Tào Vũ Sinh như thế? Thạch Hạo kinh ngạc, 30 năm qua đi, Tào Vũ Sinh cũng thành danh tới mức này sao? Vừa mới tới đây đã bị người ta chú ý tới rồi. Là người của vương gia, bọn chúng một mực tìm kiếm ta, muốn sau khi cấm cố ta, ép sư phụ ta xuất hiện, kết quả lại bị sư phụ ta hùng hăng đùa bỡn cho mấy lần. Tào Vũ Sinh nói rất là hời hợt. Nhưng Thạch Hạo hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, với tính cách của tên mập này bị người ta lùng bắt, thủ đoạn phản kích khẳng định sẽ rất kịch liệt, lưu lại cho đối phương ấn tượng quá sâu sắc, vì vậy mới bị cả thế giới truy sát, muốn tìm cho ra được Tào mập đây mà. Xoạt một tiếng, người này ngăn chặn đường đi của bọn họ, nhìn chằm chằm vào Tào Vũ Sinh, rất trực tiếp chặn đường, rõ ràng là một vị cao thủ mà. Người là Tào đạo trưởng phải không? Người này ngoài cười trong không cười lên tiếng hỏi. Đừng có hoài nghi nữa, chính là đạo gia nhà ngươi đây. Tào Vũ Sinh tương đối thẳng thắn, không giống như trước đây quay người đao tẩu. Dù là vương gia phụ trách trấn thủ cứ điểm nơi đây, Tào Mập cũng không kinh hoàng gì, bởi vì hiện tại bên cạnh đã có Thạch Hạo rồi. Xin mời đại gia, chủ nhân nhà ta một mực rất nhớ thương người. Người này cười cười nói. Người này tuy rằng biết Tào Vũ Sinh rất là lợi hại, nhưng một chút cũng không sợ hãi, bởi vì đây là địa bàn của vương gia. Tào Mập dám đi vào nơi này, không chết cũng bị lột ra. Nơi này tiếp giáp với cứ điểm rất là gần. Chỉ cần hét lên một tiếng, cao thủ của vương gia sẽ xuất hiện. Còn có đại trận phong tỏa, ai cũng có thể chạy thoát được chứ. Còn chưa đợi Tào Vũ Sinh mở lời, cho con đã mở miệng nói. Nhân sủng, người đứng đây làm gì? Một vuốt đập tới đánh bay nó cho ta. Tào Vũ Sinh tức điên cả người. Còn bà nó, còn cho chết bầm nghiện gọi nhân sủng này rồi sao? Ở trước mặt nhiều người lại gọi hắn như vậy, khiến cho Tào Mập nghiến răng nghiến lợi. Bất quá đối với người của vương gia, y còn thật không khách sáo, chuẩn bị động thủ rồi. Mấy năm gần đây chịu đủ uất ức từ bọn chúng rồi, trốn đông trốn tây, cuối cùng thậm chí còn muốn trực tiếp chôn bản thân mình, bị ép tới đường cùng mạt lộ. Một con chó con không ngờ có thể mở miệng nói chuyện, sớm như vậy đã có trí tuệ rồi, thật đúng là bất phàm đấy. Người này chậm rãi nói, rất là trấn định mà. Kết quả là bà hai tiếng, Tào Phụ Sinh và chó con gần như đồng thời xuất chiêu. Một cái tát lớn trên mặt của người này, tát cho gã xoay 3 vòng tại chỗ, mặt cũng biến dạng luôn rồi. Người dám dương oai ở đây sao? Cao thủ của vương gia kia vừa kinh vừa sợ. Đều nói đánh chó phải ngó mặt chủ, nhưng hôm nay ta nhất định sẽ đánh cái tên chó săn nhà ngươi, ngươi lại có thể làm gì được ta? Tào Vũ Sinh nói, gâu! Cho con nổi giận, trực tiếp từ dưới đất nhảy lên nửa mét cao, quay ngược lại cắn vào tay của Tào Vũ Sinh. Một đám người xung quanh đều ngẩn người, sau đó lại không biết nói gì. Đây chẳng phải là trước mặt hòa thượng mắng người ta đồ trọc sao? Nhả ra, buông tay ta ra. Tào Vũ Sinh đau đớn thét to. Tào Mập dùng sức vung tay, Kết quả con chó này vẫn cắn chặt lấy, không vùng ra được. Xém tí nữa, cắn rơi cả thịt da của Tào Mập. Người dùng thứ thuốc cao bôi trên da chó vậy, cứ dính chặt lên người của ta làm gì? Tào Vũ Sinh thét lên. Ngay cả Thạch Hạo cũng không biết nói gì. Quả đúng thật là muốn tìm chết mà. Một câu như vậy phòng trưng lại kích thích con chó này thêm nữa. Móa nó chứ, người còn dám mắng ta. Con chó nhè răng nhếch miệng càng thêm dốc sức cắn xé. Tào Vũ Sinh đau nước mắt cũng chảy ra rồi. Con chó chết bầm này đang thi triển bí thuật để loại đau nhức kịch liệt này tăng lên hơn 100 lần. Tào Mập nhịn không được nguyền rủa nói. Ai biết thế gian này rất nhiều tục ngữ đều có liên quan đến tên chó nhà ngươi. Có phải kiếp trước người đã làm quá nhiều chuyện xấu cho nên mới khiến người đời nhớ nhung người như vậy không? Khiến người ta trợn mắt chính là con chó lại nhà ra, không cẩn thận ngẫm nghĩ một phen, sau đó tự nói, rất có khả năng cái đám ngu xuẩn đó ganh ghét ta, cho nên trên thế gian mới lưu lại một số tiếng tăm không tốt liên quan tới ta. Mọi người nghe xong đều ngây ra, con chó này đang tự kỷ hay là phát rồ rồi đây? Đây là nội chiến sao? Nhân cơ hội này, tên cao thủ đó của Phương gia xoay người bỏ chạy, hơn nữa còn thi triển bí thuật, bắt đầu truyền âm báo tin cho tộc nhân. Rất nhanh, người này đã được đáp lại. Tào Vũ Sinh, người thật là dám xuất hiện sao? Chính vào lúc này một tiếng thét lớn giống như là sấm sét truyền đến. Đây là hai vị lão bộc mặc áo màu xám, giống như hai đạo thiểm điện màu xám, lập tức đáp xuống nơi đây, hiển nhiên là cao thủ đỉnh cấp của Vương gia. Hai người này năm xưa từng hầu hạ Vương Trường Sinh, là nô bộc của lão ta, hiện tại đã được đưa tới trấn thủ nơi này. Mang Tào Vũ Sinh qua đây, dập đầu lĩnh tội. Cách đó, không có một tòa tửu lâu rất lớn, nguy nga lộng lẫy, dương cột chạm trổ hoa lệ, truyền ra một mệnh lệnh như thế. Chính cái giọng nói này liền biết, chủ nhân của nó không phải rất già nua, tựa hồ vẫn còn trẻ. Trên tửu lâu này, có không ít người, thân phận đều không tầm thường. Có người của Trường Sinh thế gia, có sinh linh của đại gia tộc trong tiên vực, đều tới nơi này tìm bùa pháp khí hắc ám. Ta còn tưởng là ai? Trưởng tôn của Vương Trường Sinh à? Tinh khí thật là lớn đấy, kiêu ngạo thật là lớn. Bất quá người để cho ta đến dập đầu lĩnh tội sao? Ta thấy người hôm nay vẫn là tè ra quần tới đón tiếp đạo gia ta đi thôi. À, chó nhà có tàng mà cũng dám dương oai sao? Trưởng tôn của Vương Trường Sinh chậm rãi nói. Đừng nói là ngươi, chính con trùng tới đây cũng không đủ đâu. Tào Vũ Sinh cười lạnh. Cho con còn tức giận hơn cả Tào Mập. Nghe được lời của trưởng tôn Vương gia, nó lập tức vẫn nổ sủa lớn. Gâu gâu gâu, tiểu tử, người chết chắc rồi, trên trời dưới đất cũng không ai cứu được ngươi, người phe này chết chắc rồi. Ui, ta nói Tào đạo trưởng giống như chó nhà có tang, sao để có người tức giận vì ngươi chứ? Ta còn thấy kỳ quái, thì ra thật sự có một con chó còn đi theo. Trên tiểu lầu cao lớn bằng vàng ngọc kia truyền đến tiếng cười khẩy. Trên tiểu lầu có nhiều người cười lớn, đó là một đám công tử già, là đệ tử của thế gia đỉnh cấp, cũng có truyền nhân của đại giáo bất hủ. Ngoài ra còn có tiếng cười nhẹ của nữ nhân. Tuy đương nhiên không thấy bọn chúng ở bên trong lầu các, nhưng có thể tưởng tượng, một đám người nghe thấy những lời như vậy đều cảm thấy rất là buồn cười. Chó con, người bị cười nhạo kia. Tào Vũ Sinh chuyển thân cúi đầu nói với chó con. Lúc này cặp mắt của chó con mở to đầy tức giận, trong mũi phun ra khói trắng, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, người sẽ chết rất khó coi. Nếu như ta có thể nói với ngươi, sống so với chết còn khó chịu hơn nhiều. Tuy rằng lai lịch không nhỏ, nhưng nhìn tính khí của nó là biết, cái tên gia hỏa này không phải là kẻ hiền lành gì, đều là kẻ không bao giờ chịu thiệt, có thủ tất báo. Nhân súng, lên đường đi, đi bắt chúng nó cho ta nào. Chỗ con làm nhảm lao tới chỗ Tào Phổ Sinh thét lên. Tiếp theo, nó nhảy vèo một cái, tuy rằng chỉ to bằng bàn tay, nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn. Nhanh đến nỗi, người khác không kịp phản ứng, đã xuất hiện trên đỉnh đầu Tào Vũ Sinh. Còn bà nó, người xuống cho ta. Thành danh một đời của đạo gia ta sao có thể hủy trong tay của ngươi? Tào Vũ Sinh tức giận, dùng sức kéo nó xuống. Nhưng có kéo thế nào cũng vô dụng thôi. Bởi vì lai lịch con chó này quá lớn, cho dù là đạo hạnh bị thoái hóa, nhưng nhục thần vẫn mạnh mẽ tới đáng sợ. Nó chính là ngồi yên ở đó, mặc cho người dùng thần binh lợi khí công kích cũng không chém rớt được. Cho con của trên đầu Tào Vũ Sinh giống như là mọc rễ xuống, không thể lay động được. Nhân sủng sống lên cho ta. Cho con thét lớn. Phụ cận mọi người đều choáng váng. Mấy cái tên này lai lịch như thế nào? Một con chó con bé như hạt đậu lại dám cuồng vọng như vậy, hơn nữa còn đang nội chiến nữa. Trên tửu lâu truyền đến tiếng cười lớn hơn nữa. Rất nhiều người đều ha ha cười to. Tòa tửu lâu này tuy rằng kiến tạo ở trong phường thị, nhưng vô cùng uy nga lộng lẫy, xương cột chạm trổ hoa lệ, là một tòa bảo lâu. Nó là một kiện pháp khí, thuận tiện cho người có thân phận nghỉ ngơi, cũng như là nơi dùng để giao dịch. Thạch Hạo không nói lời nào, một người một chó này thật là xung khắc. Trời sinh đã không hợp nhau rồi, giống như là túc địch kiếp trước, đời này mới quấn lấy nhau như vậy. Ra ra ngươi, chó con kia, ngươi đi xuống cho ta. Tào Phố Sinh dùng bàn tay nhỏ mập mạp ra sức kéo nó xuống. Đi! Cho con lại kẹo quát một tiếng, thân thể của nó phát sáng, da lông màu đỏ nhạt trở nên lóng lánh trong suốt, mang theo Tào Phố Sinh bay lên phóng về phía tòa tửu lâu kia. Nơi phía trước hai lão giả áo xám liếc nhìn nhau, cũng không hề ngăn trở. Bọn họ chính là muốn bắt Tào Phố Sinh qua đó. Tiện tay, y đã tự mình đi tới cửa rồi. Thả ta xuống, thả ta xuống. Tào mập mạp ra sức giãy giụa rồi thét lớn lên. Bản thân của hắn cảm thấy dường như là không thể nào mà giãy giụa được nổi. Đừng có nhúc nhích nào, đây là ngự thần chi thuật. Người hiện tại giống như là một con phi kiếm hình người. Cho con đăng thẳng nói. Tiếng gió phần phật phát ra, một đám người đều nhanh chóng chạy tới, vây quanh bên ngoài tửu lâu để xem náo nhiệt rồi. Thạch Hạo tự nhiên là cũng đi theo. Tới cảnh giới trước mắt của hắn, sợ rằng là đứng trước mắt mọi người cũng không ai có thể nhìn thấu nồng sâu của hắn. Một người một chó vừa đi vừa cãi nhau như thế, bước lên trên tửu lâu, đi thẳng tới tầng cao nhất, tầng thứ 10. Ở tầng này có một cái đại sảnh rộng lớn, còn có rất nhiều ngăn riêng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tinh khí bên trong vô cùng nồng đậm, các toa chủ lâu đều là pháp khí, thích hợp để tu đạo ẩn cư. Trưởng tôn vương gia Vương Thiên sớm đã đi ra ngoài, đứng ở cửa tầng 10 trên cao nhìn xuống Tào Vũ Sinh, đang đi lên lầu, cười cười nói, Tào đạo trưởng, Vương Thiên cùng nghênh đón ngươi tới. Nơi này có không ít người, người trẻ tuổi chiếm đa số, đương nhiên cũng có một số tu sĩ tiền bối đều đang đánh giá người đi lên lầu. Đạo trưởng, tình cảnh của người thật đáng lo đấy, một con chó con cũng có thể tác hoài tác quái trên đầu của ngươi, hay là sớm gia nhập vương gia nhà ta đi. Trưởng tôn vương gia Vương Thiên ôn hòa nói. Rất nhiều người đều đang cười đều, Tào Phụ Sinh thật là có chút chật vật. Một số nữ tử che miệng cười trộm, mang theo vẻ trào phúng. Cái này so với những thiếu niên anh hùng trong mắt của các nàng thật sự kém quá xa. Vương gia, ta không trèo cao nổi đâu. Tào Phụ Sinh lạnh lùng nói. Y vốn còn muốn phát uy trên tiểu lâu này, kết quả bị con chó con này làm cho tức điên lên, con ngự y lên trên đây. Uy nghiêm gì cũng không còn chút nào nữa rồi. Về phần chó con thì đang nghiến răng vận công đứng đó. Đây là chó mà đạo trưởng nuôi sao? Thật là có chút nhỏ nhắn xinh xắn, hoạt bát và đáng yêu, làm chủng loại gì thế? Sớm như vậy đã mở ra tuệ quang rồi. Hôm nào ta cũng nuôi một con chó mới được. Vương Thiên thản nhiên cười nói, trông thì rất là hiền hòa, nhưng kỳ thật là đang chế nhạo Tào Vũ Sinh. Thế nhưng y lại không biết, như vậy là triệt để đắc tội với chó con, triệt để không chết không thôi. Gâu, vả miệng. Cho con cao lên một tiếng, trong hư không lưu lại một đạo tan ảnh, sau đó bụp một tiếng. Móng vuốt của con chó con đã đánh lên mặt Vương Thiên, tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp né tránh. Mọi người ở nơi đây, dường như cùng Thạch Hạo, cũng căn bản là không thể nào kịp phản ứng được. Một cái tát này của con chó con, tiếng vang rất là lớn, còn thấm đẫm máu tươi, bởi vì bóng vuốt của nó rất là sắc bén. Một tát đánh lên mặt của Vương Thiên này, đánh cho y cả người lảo đảo, bay ngược về sau, đụng đổ cả một cái bàn bằng ngọc thạch. Đồng thời trên mặt của y cũng có mấy vết xước rất lớn rất sâu, còn đang chảy máu ròng ròng, đó là do bóng vuốt chó lưu lại đấy. Mọi người thấy thế đều ngây dại, họ không hề nghĩ tới một con chó con mà thôi, nhưng nổi giận lại hung tàn như vậy, đánh bay cả trưởng tôn của vương gia. Phải biết đây chính là trưởng tôn của trưởng sinh thế gia, nhìn rất là bình hòa, nhưng kỳ thực trong cơ thể ẩn chứa thần lực kinh người. Một cái xuất thủ không có bao nhiêu người là đối thủ đâu. Y là tôn tử của vương trưởng sinh, được bồi dưỡng nhiều năm, rất là ít xuất thế, thực lực vô cùng cường đại. Một số người rất là khó tin, mới vừa thấy mặt mà thôi, y đã bị một con chó con lớn bằng bàn tay đánh cho chảy máu tươi, còn bay ngược ra sau nữa chứ. Một số thiếu nữ thất kinh há hốc mồm, một bộ dạng ngẩn người, kinh hồ thành tiếng, thật là bất khả tư nghị. Rất nhiều người đều ngẩn ra, người dám. Hai vị lão già mặc áo xám đều xông lên phía trước. Một người bắt đi con chó, một người nắm lấy cổ áo của Tào Vũ Sinh, muốn nhanh chóng bắt lấy bọn họ. Không thể không nói, xuất thủ như vậy là mang theo sự sỉ nhục, ra tay là muốn tóm lấy cổ của người ta. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, hai tên lão già thân thể kịch chấn, con người mở to, nhìn về phía một người trẻ tuổi khác. Bọn họ vô cùng kinh dị, thân thể không tự chủ được mà run lên. Chỉ là hừ lạnh một tiếng mà thôi, nhưng lại khiến bọn họ như sét đánh, thân thể run rẩy nhịn không được phải quỳ xuống. Cả người muốn động thủ bắt ai? Thạch Hạo lạnh lùng hỏi. Những người khác cũng nhìn ra vẻ không thích hợp, khiếp sợ nhìn chằm chằm nơi này, nhìn về phía người trẻ tuổi đó. Hắn có thân phận gì lại có thể dọa sợ hai lão giả mặc áo xám kia? Có một số người biết được, hai vị lão giả mặc áo xám này năm xưa đã từng hầu hạ qua Vương Trường Sinh, là tùy tùng của lão ta. Hai người kia sợ hãi, điều này phát ra từ nội tâm, nơm nớp lo sợ, thần hồn run lên. Cuối cùng phụt phụt hai tiếng, cuối cùng bọn họ không chịu nổi, cứ thế là quỳ xuống, thần phục trước mặt Thạch Hạo như thế. Đó là bản năng của thân thể không thể tự chủ, phản bội ý chí của bọn họ, giống như tẩu thú bên trong rừng rậm gặp phải thú vương vậy, là nỗi sợ hãi trời sinh. Người là ai? Lúc này Vương Thiên đã đứng dậy chạy tới, nhìn thấy một màn này, vẻ mặt vô cùng khó coi. Hôm nay, y đã bị một con chó con tát cho một cái, hơn nữa còn tát bay ngược về sau, khiến cho y vô cùng xấu hổ. Lúc này cho dù biết được Thạch Hạo là bất phàm, y cũng không nhịn được mà quát hỏi, nộ hỏa bừng bừng. Y rất là muốn giết người, dù sao y cũng không lo lắng, bởi vì một người trong 9 con rồng của vương gia đang tỏa trấn ở nơi đây. Ta là ai sao? Thạch Hạo rất lạnh đạm đứng ở nơi đó tự nói. Vương Thiên bị ánh mắt của Thạch Hạo quét tới liền vô cùng kinh hãi. Cường đại như y đã tới cảnh giới độ nhất, nhưng hai chân mềm nhũn, tâm thần run lẩy bẩy, trực tiếp quỳ mọp xuống đất. Đây là một loại bản năng của sinh vật, khuất phục trước mặt cường giả siêu cấp khủng bố. Mọi thứ đều không do y khống chế, cứ như vậy dập đầu xuống đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Mọi người thấy thế đều ngây ra. Một số người tới từ Trường Sinh gia tộc đều cảm thấy kinh hãi. Cũng có sinh linh trẻ tuổi của tiền vực ở nơi này, lúc này cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Có thiếu nữ trẻ miệng kinh hồ, đó chính là Phương Thiên à? Là trưởng tôn của Phương gia, mới bị người khác hừ một tiếng, liếc mắt một cái, đã quỳ ở nơi đó rồi, quá dọa người rồi mà. Trưởng tôn Vương gia, người không phải kiêu ngạo lắm sao? Sao lại quỳ xuống thế? Quả thật để cho ta nói đúng mà, ngươi phải quỳ xuống nghênh đón ta thôi. Tào Phổ Sinh cười lớn vô cùng thoải mái, cuối cùng đã cảm thấy xả được cơn tức giận. Chính vào lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh như đã sấm đổ bên tai, khiến cho thần hồn mọi người run rẩy sợ hãi. Dám làm loạn ở địa bàn của vương gia ta sao? Trong khoảnh khắc âm thanh truyền đến, một cái đại thủ từ trong cứ điểm phóng tới, bao phủ cả tửu lầu, muốn giết chết Thạch Hạo. Vương đại, người quá tự cao rồi, muốn động thủ với ta sao? Lúc này Thạch Hạo cũng xuất thủ, phịch một tiếng. Hắn không có phóng khí tức ra ngoài, chỉ đưa cánh tay phải ra, nằm ngón tay mở rộng một hơi, bắt lấy đại thủ trong hư không, sau đó trực tiếp nắm lấy. Bên trong cứ điểm phát ra một tiếng rống lớn, mang theo vẻ giận dữ cùng với một tia sợ hãi. Vương đại thật sự kinh hãi, có người nắm lấy cánh tay của lão, trực tiếp lôi ngược bản thể lão từ trong cứ điểm qua bên tửu lầu. Đông một tiếng, Thạch Hạo buông tay, đám một người tóc xám xuống đất, khiến cho tầng 10 tửu lầu chấn động kịch liệt, chính là vương đại trong 9 con rồng vương gia. Lúc này tất cả mọi người đều sợ, giống như là tượng đất, đều triệt để sợ ngay cả người. Làm sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bọn họ không hiểu được những gì đang diễn ra trước mắt. Vương đại tinh thần thịnh vượng, mặc dù bị bắt, nhưng con người như kim đăng, lãnh đạo nước nhìn những người phía trước. Lão một đầu tóc xám, xen lẫn một chút tóc bạc, tuổi tác cực kỳ cổ lão. Lão là ai? Là trường tử của Vương Trường Sinh, xuất sinh ở trước thời Thái Cổ, pháp lực cao thầm mạc trắc. Rất nhiều người đều kiêng kỵ về lão. Trên cầu thiên không có mấy ai dám trêu chọc vào lão, bởi vì lai lịch của lão quá lớn. Nhưng một người mạnh mẽ như vậy lại bị một người khác ném xuống đất, mạnh mẽ bắt lấy, quả thật làm ngây sợ tất cả mọi người. Không biết bắt đầu từ đâu, niên đại nào, lão đã là cường giả cảnh giới độ nhất đỉnh phong, đạo hạnh cao tới đáng sợ, tiếng tăm lừng lẫy trên thế gian. Một người mạnh mẽ như vậy bị người khác bắt lấy ném vào trong đại sảnh, sao có thể không khiến mọi người kinh sợ kia chứ? Người là ai? Âm thanh vương đại lạnh lẽo nhìn Thạch Hạo rồi nói. Lão vừa kinh vừa giận. Vương gia vẫn là Trường Sinh gia tộc, cha của lão được xưng hô là vô địch ở cửu thiên thập địa này. Có thể nói vương gia đã coi như là gia tộc tôn quý nhất đương thời. Tu sĩ tiền vực nếu không xuất thủ, ai dám trêu chọc bọn họ chứ? Lúc này Thạch Hạo tuy rằng đứng trước mặt của lão, nhưng lão lại không thể nhìn thấu. Tu sĩ đạt tới cảnh giới chí tôn, pháp lực hùng hồn, khí thôn tinh không. Thạch Hạo cũng bình tĩnh đứng đó, cả người vô cùng thần bí, giống như bị đại đạo mê vụ bao phủ. Kỳ thực không hề có mê vụ nào cả, chỉ do đạo hạnh quá cao thâm, ngoại nhân nhìn không thấu mà thôi. Cho nên thần thức này, bọn họ muốn thăm dò hắn đều có thể bị đạo tắc tiêu diệt. chân chính là đạo hạnh của cấp chí tôn. Nếu như không nguyện ý hiển hóa trước người đời, thì cho dù là đứng trước mặt ngươi cũng không thể nhận ra, không biết bản thân đang đối mặt với ai. Đương nhiên trong lòng của Vương Đại vẫn cho là may mắn, cho rằng đây quá nửa chỉ là một vị chuẩn chí tôn. Lão không tin đây là một cường giả chí tôn chân chính, bởi vì trên người kẻ đối diện, lão cảm ơn được khí tức sinh mệnh sùng mãn, tuổi tác cũng không quá lớn. Thạch Hạo bước lên trước, cúi đầu nhìn Vương Đại. Điều này khiến cho lão vô cùng không thoải mái. Nhiều năm như vậy, ai dám coi thường lão kia chứ? Vương Đại đứng dậy, bật qua khóe miệng vẫn là có máu tươi chảy ra. Lão đã bị thương, hơn nữa cũng không hề nhẹ. Vị đạo hữu này, người không khỏi quá bá đạo rồi. Nơi này là cứ điểm biên cảnh, không tới lượt người diễu võ dương oai. Vương Đại trầm giọng nói. Thạch Hạo biết tình hình của lão ta, người này kiêu ngạo và tự phụ. Năm xưa một đời không hợp nên muốn nhấc tay giết chết hắn, tính khí tương đối nóng nảy. Ta như vậy mà là bá đạo sao? So với vương gia các ngươi, một tên trưởng tôn của vương gia mà cũng dám hò hét quát mắng chúng ta, muốn chúng ta quỳ xuống lĩnh tội. Thạch Hạo nói. Trước đó Phương Thiên trưởng tôn vương gia đích xác là làm như vậy, mệnh lệnh cho hai lão bộc áo xám đi bắt đám Thảo Vũ Sinh, muốn bọn họ quỳ xuống lĩnh tội. Người trẻ tuổi tính khí hơi nóng nảy cũng có thể lý giải. Đạo hữu, người hà cớ phải ý đơn hiếp nhỏ, chấp nhận với bọn chúng làm gì? Vương Đại nói. Lão tuy rằng nóng tính nhưng cũng biết nặng nhẹ, người trước mắt này quá thần bí, thực lực cao đến dọa người, lão không muốn trở mặt ngay lúc này. Còn người ta cũng rất là nóng tính, cho nên hết cách rồi. Người nào đánh ta một quyền thì ta sẽ trả lại một cước. Thạch Hạo bình tĩnh đáp. Hắn không có chút hào cảm nào với vương gia, đặc biệt là chín con rồng. Năm xưa mấy lần muốn giết hắn, trong đó có một lần còn trực tiếp giết vào Thiên Thần thư viện. Thừa dịp đại trưởng lão không có mặt, suýt tí nữa đã lấy mạng của hắn rồi. Hiện tại hắn đã xuất quan, trở thành cao thủ cấp chí tôn. Lần nữa gặp lại bọn họ, tự nhiên cũng không cần phải né tránh, càng không cần phải bỏ chạy như xưa. Bằng hữu, mọi việc đến đây được rồi, chúng ta bỏ qua đi thôi, người thấy thế nào? Vương Đại yếu ớt nói. Tào Phú Sinh cười nhạo nói. Lão già hỏa ngươi không phải rất tự phụ sao? Tự thân còn khó bảo toàn rồi mà còn ương ngạnh như vậy, nên một câu xin lỗi cũng không có, liền muốn tạm thời bỏ qua sao? Có phải là chuẩn bị đi tìm đám huynh đệ của ngươi, lại kéo cả lão già nhà ngươi tới, sau đó vây giết chúng ta chăng? Ánh mắt của Vương Đại u lãnh nhìn Tào Mập Mạp, hai mắt vô cùng thâm thúy và còn có chút lạnh giá. Nếu là người khác bị lão nhìn như vậy, cũng có thể đã bị dọa chết rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.